Chương 253, trở về nhà. Nơi này là xạ phở ổng City Sif trang viên. Lạc Ninh cùng người nhà nhóm nhìn xem đứng ở bên trong bên bờ ao bên cạnh quái vật khổng lồ nhìn nhau không nói gì. Nô nó lấy hình giọt nước thân thể, như là màu trắng phi long xuất khí uy vũ. To lớn hai tay trực tiếp tạo thành cánh, phần lưng lấy hai hàng 24 phiến màu xanh đậm vây cá phiến. Cái đuôi như là cổ, thon dài mà lực, phần đuôi đỉnh lấy bén nhọn gai ngược. Mặc dù cùng Lạc Ninh bọn người thấy qua hải chi thần vô pháp so sánh, bất quá cách mặt đất cao tới 4 mét, dương cánh dài đến 8 mét hình thể nhìn cũng là uy phong lẫm liệt. Xung quanh bộ kẻ mẩn đều là thận trọng đứng vững, không dám chút nào bất luận cái gì khác người cử động. Liền ngay cả mãi mãi gì hệ gì ổ cùng ní đồ quyển cu nở dê an tĩnh đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một cái. Lao ra tử giờ dạ gỗ nạch cũng là cung kính đứng tại bên cạnh của nó. Cẩn thận đánh giá cái này mới tới hộ gia đình cụ cụ lao ra tử ho khan một tiếng, nhìn chăm chú trước mắt cái này nhìn ôn hòa sinh vật. Ninh nhi ngươi tốt nhất nói cho ta nghe một chút đi, hải chi thần vì sao lại ở chỗ này lao ra tử bây giờ còn có thể như thế cùng Lạc Ninh giao lưu, đã là trầm ổn vô cùng trí lực. Lưu gì ạ, đối với bình dân tới nói có lẽ không tính là gì, dù cho là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cu nở dê nhiều nhất sợ hai thán phục một phen hoa. Ta gặp được truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng liền như thế, dù sao tại người bình thường cùng phổ thông huấn luyện ra trong mắt, lũ gì ạ cùng tam thần điệu loại hình cũng không có gì sai biệt đều là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nha, phản chính tự mình đều không gặp được, chớ nói chi là thu phục nhưng là, đối với liên minh một chút tinh anh huấn luyện ra. Cùng những gia tộc kia nhân viên tới nói, lũ gì ạ cùng tam thần điệu loại hình bổ kẹ mẩn khác biệt là to lớn. Bài đủ cái này có thể từ viễn cổ liền có thể nhìn ra, tương truyền tại thời kỳ viễn cổ, tam thần điểu chính là lũ gì ạ bồi dưỡng ra được bộ kẻ mẩn. Cùng hùa cứu vớt tam thánh thú, để tam thánh thú ở nhân gian hành tẩu giống nhau, tam thần điểu QNZ có thể nói là lũ gì ạ ở nhân gian đại ngôn trong đó khác biệt, chỉ cần giải bí mật người đều có thể nhìn ra đây chính là chủ nhân cùng người hầu khác biệt nếu thật muốn kỹ càng phân chia. Có lẽ đây là một cấp thần cùng cấp 3 thần khoảng cách. Lạc Ninh tiến lên xuề bàn tay ra, tại mọi người lo lắng vẻ mặt, lù gì ạ rủ xuống thon dài cổ, túi thấp đầu tùy ý Lạc Ninh vuốt ve. Đồng thời phát ra vui vẻ kéo dài minh thanh lão gia tử nhịn không được dậm chân, cái này mẹ nó đều là chuyện gì a Ninh Nhi, ngươi cho nãi nãi cu nở dê cẩn thận nói một chút, hải chi thần vì sao lại bị ngươi thu phục cái này còn không lộn xộn sao xịp nạ mì dù cho lại thế nào dính sùng cháu trai. Nhìn xem Lạc Ninh cùng lũ gì ạ hài hòa chẳng cảnh, lúc này cu nở dê nghiêm túc. Hải chi thần bị thu phục, vậy cũng không là một chuyện tốt, thậm chí là một kiện hủy diệt thế giới tai nạn bởi vì, biển sâu hải lưu toàn bộ nhờ hải chi thần quản lý đâu từ lần này vẹn vẹn lũ gì ạ xuất động liền đưa tới cán tàu cùng họ gen dạ chập lấy gỗ địa khu khí hậu biến hóa, liền có thể biết hải chi thần uy năng mà bây giờ. Cháu của mình để người ta cho ngoặt trong nhà đến rồi cái này cùng lộ ạ tỷ cụ nọ hoàn toàn không giống á nghe lao đầu tử cùng mãi mãi lời nói, tại xem bọn hắn vẻ mặt nghiêm. Túc, Lạc Ninh tựa ở lũ gì ạ trên thân nghĩ nghĩ, nói ra, lao gia tử, còn mãi mãi, đầu tiên ta muốn nói rõ một chút, cái này lũ gì ạ cũng không phải là hải chi thần. Cái này nhất định phải trước đó làm sáng tỏ, thu phục hải chi thần cái gì? Như thế đưa tới phiền phức liền lớn Lạc Ninh cũng không muốn tương lai biển động cái gì toàn trách trên đầu mình. Không phải hải chi thần xịp tạ gạ hóa nhìn mình giờ dạ gô nạch, cái kia câu thúc dáng vẻ còn kém cho lù gì ạ ngửa đầu quỷ gối đúng vậy à, lù gì ạ còn chưa trưởng thành đâu, nó lúc này chỉ hơn 100 tuổi, đồng thời một mực đang mẫu thân bên người. Đương nhiên không thể nào là hải chi thần. Đây đều là Lạc Ninh thông qua đoá nhi hiểu rõ, hiện tại lù gì ạ còn không có tâm điện cảm ứng. Có lẽ chỉ nắm giữ ti chức lù gì ạ mới có thể tâm điện cảm ứng. Chân chính hải chi thần là phụ thân của lù gì ạ. Lần này dẫn phát cạn tô địa khu khí hậu dị thường. Cu nở dê là do ở hải chi thần ngăn cản tam thần điểu điên cuồng mà đưa tới. Lạc Ninh đối hai người mỉm cười, nói ra, cho nên, lù gì ạ nghiêm khắc tới nói, chỉ là chúng ta nhân loại mười mấy tuổi hải tử mà thôi, làm sao có thể nắm giữ ti chức. Hải chi thần lấy tộc quần sự tình. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cũng đã được nghe nói. Lão gia tử lúc này mới gật gật đầu, chỉ là, lù gì ạ dù sao quá mức thưa thớt, quá mức cường đại, Ninh Nhi ngươi thu hoạch được nó thừa nhận, không biết là tốt là xấu yên tâm, ta thực lực bây giờ, nếu là nói ai muốn đánh ta chu, vẫn là phải cân nhắc có thể hay không tiếp nhận trả thù. Lạc Ninh không có ở đây lắc đầu, không nói đã quán quân cấp bậc đoá nhì, lù gì ạ về sau, Lạc Ninh đích thật là có thể treo lên đánh phần lớn huấn luyện ra. Đương nhiên, không có ti chức nhỏ lù gì ạ, năng lực ngay cả lội ạ tỷ cù nọ cũng còn không cách nào siêu việt. Nhưng là không nên quên, lù gì ạ cũng không thành niên, mà lội ạ tỷ cù nọ lại là không biết đã sống bao lâu Ninh Nhi cũng đã trưởng thành, có thể tự mình xử lý một ít chuyện. Ngãi ngãi cười cảm thán nói, ta cùng lao đầu tử chỉ hy vọng ngươi cùng đoá nhi bọn người có thể một mực thật tốt đi xuống, bất quá thực lực cuối cùng là phải nắm giữ, lại lập tức phải đi rổ ở tổ lữ hành, ở bên ngoài lù gì ạ tờ rõ két, chúng ta cũng càng thêm yên tâm đoá nhi sẽ một mực cùng với Lạc Ninh, một mực nhìn xem hắn. Đối mặt mãi mãi cảm khái, hình người đoá nhi lập tức giữ chặt Lạc Ninh tay nói ra. Dì cả cũng là một bên dì cả lập tức làm ra cam đoan. Mặc dù nàng cũng không có năng lực làm cái gì chính là sắp dì nạ bẹt bờ môi, chỉ là một mực ôm lấy Lạc Ninh cánh tay cũng không nói chuyện. Lạc Ninh dở khóc dở cười nhìn xem chúng nữ, cái này một cái ôm tay trái mình, một cái ôm tay phải, còn một cái nào trong ngực, đơn giản liền là đem Lạc Ninh bao phủ. May mắn lội tỷ trở về liên minh, không phải thật đúng là không có địa phương cho lội tỏ thái độ. Mấy ngày nữa, liền muốn đi rổ ở tổ lữ hành. Hiện tại liền chuẩn bị cẩn thận trước tiên đem. Nhìn xem chúng nữ, mãi mãi cu nở dê lộ ra tiếu dung. Lao ra tử cu nở dê gật gật đầu, nói ra, tiếp tục đi thế giới bên ngoài nhìn một chút cũng tốt, ngươi bây giờ còn trẻ, ta cùng lao bà tử cũng có thể chống đỡ lên xịp, về sau liền toàn nhờ vào ngươi nói, lao ra tử hai tay dựa vào ở sau lưng, quay người rời đi. Đi, cùng mãi mãi nói một chút lần này họ ghen tạ chấp lấy gỗ sự tình.